Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1710, Vu Gia Đoàn Tụ. Hừ, Tại Từng Trì nhìn thấy Diệp Thần bên người có khác nữ nhân về sau. Trong lòng thì 10 phần không cao hứng, cảm thấy cái này Diệp Thần sau này chuyển thế, năng lực tiến bộ rất nhiều. Trong lòng vì Vu Tâm Nhị lo lắng cho mình nữ nhi có thể hay không vững vàng buộc lại Diệp Thần tâm. Nhà ta Tâm Nhị mới là Diệp Thần lớn nhất thích nữ nhân. Ngươi tới nơi này làm gì? Cùng chúng ta khoe khoang, còn là muốn cướp đoạt Tâm Nhị vị trí làm mẹ vợ. Khâu Tuyết ngưng ngữ khí tự nhiên không tốt, Đường Kính đi vào Bạch Thi Ngưng trước mặt, bưng trưởng bối tư thái nói ra, nàng cảnh giới không có uổng phí Thơ Ngưng cao như vậy. Nhưng là làm Vu Tâm Nhị mụ mụ, Diệp Thần càng là tại giết chết Ý Nhu ngày sau đã đối với mình đổi giọng gọi nương. Nàng vẫn là hết sức có lực lượng. Bạch Thi Ngưng nhìn lấy Vu Tâm Nhị phụ mẫu, kẻ sướng người họa, vô cùng bài xích chính mình, trong lòng cũng không tức giận. Lúc đó Diệp Thần thì cùng mình nói qua, bên cạnh hắn không chỉ có Vu Tâm Nhị một nữ nhân. Nàng liền đã đoán được, dạng này một cái nam nhân ưu tú, bên người làm sao chỉ có một nữ nhân đâu. Cho nên, mình bị bài xích, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Đợi đến tương lai hai vị lão nhân nhìn thấy hắn nữ nhân, tin tưởng cũng liền tiếp nhận chính mình. Bá mẫu, ngài biết Diệp Thần hiện tại là cảnh giới gì sao? Bạch Thi Ngưng vẫn như cũ là trên mặt ý cười nói ra. Khâu Tuyết Ngưng trong lòng cảm giác nặng nề, ám đạo tốt một cái có lòng dạ nữ nhân, chính mình cũng nói như vậy, nàng làm sao lại giống như là cái gì đều không nghe thấy một dạng. Diệp Thần là cảnh giới gì, cũng đều không phải là ngươi có thể đến gần. Khâu Tuyết Ngưng nói ra, Bạch Thi Ngưng nụ cười làm sâu sắc. Bá mẫu, ta đi tới nơi này cũng không phải là muốn gây ngài sinh khí. Nhưng là bá mẫu phải biết, giống Diệp Thần ưu tú như vậy nam nhân, bên người tất nhiên không biết chỉ có Tâm Nhị tỷ tỷ một người. Bao quát ta, khả năng đã bài danh hơn 10 vị. Chúng ta không muốn tại sự kiện này phía trên dây dưa có được hay không? Bạch Thi Ngưng không có để cho Từng Trì, Khâu Tuyết Ngưng phản bác thời gian. Lúc này tiếp tục nói, thần giới linh khí khôi phục, cái này cùng Diệp Thần có quan hệ mật thiết. Hắn cảnh giới đã bao trùm thần giới phía trên, đạt tới thượng cổ chi cảnh. Mà lại, theo ta được biết, mười mấy năm trước, tiên giới người bị thượng cổ chi người giết chết rất nhiều. Cái này bên trong, thì bao quát Diệp Thần tái sinh phụ mẫu. Ông, nghe đến Bạch Thi Ngưng nói tới chỗ này, Tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng, cùng Vu Gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người cảm giác đầu một trận oanh minh. Trăm năm trước đó, cái kia thần bí lực lượng lại tới. Chẳng lẽ, Diệp Thần đâu? Hắn làm sao không đến? Chuyện gì phát sinh? Tiên giới thế nào? Tâm Nhị nàng, chấm ngoặc kép, vợ chồng bọn họ hai người đều là trải qua tiên giới đại loạn người. Chính là bởi vì một lần kia đại loạn, bọn họ mới có thể bị bắt đến thần giới, bị Ý Nhu Thiên cái này hỗn đản giam lại. Không nghĩ tới, chuyện xưa tái diễn, tiên giới lại bị những cái kia thần bí lực lượng người tẩy lễ một bên. Bạch Thi Ngưng cười nhạt, Diệp Thần không có việc gì, ta tin tưởng linh khí khôi phục cũng là hắn làm ra đến. Mà lại, bá phụ bá mẫu, các ngươi nghe nói qua Ngũ Linh Châu sao? Oanh một, Tại Từng Trì lần này không bình tĩnh. Tiểu cô nương, ngươi đi tới nơi này đến cùng muốn nói cái gì? Thân là Niết Bàn Phượng Hoàng nhất mạch Vu Gia, đương nhiên biết Ngũ Linh Châu sự tình. Hiện tại trước mặt tiểu cô nương lặp đi lặp lại nhiều lần nói chút nói chuyện không đâu lời nói. Sao có thể nhường cho Từng Trì không cảnh giác nàng ý đồ? Bá phụ, ta muốn nói rất đơn giản, Diệp Thần hiện tại cần muốn các ngươi trợ giúp, linh khí này khôi phục tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là hắn đã trọng chỉnh hỗn độn thế giới, bắt đầu dùng ngũ linh châu. Nhưng là, ngũ linh châu có thể lại sáng tạo hỗn độn, lại không thể khiến người ta trọng sinh. Điểm này, ta muốn bá phụ bá mẫu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Cái này thời điểm Bạch Thi Ngưng cũng giống như là một cái mưu lược người. Rất nhiều chuyện nhìn ở trong mắt, trong lòng như gương sáng. Thân là Bắc Minh Hoàng tiểu nữ nhi, đồng dạng trải qua thượng cổ chi kính đả kích, nàng mẹ đẻ cũng là tại một lần kia đại loạn thời điểm bị giết. Cái này thời điểm đứng tại Vu gia, bên trong cũng có dạng này một cái nhân tố. Bịch, Bạch Thi Ngưng đột nhiên quỳ gối tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng trước mặt. Trên mặt khẩn cầu thần sắc, bá phụ bá mẫu. Vãn bối cũng không phải là muốn tranh đoạt Diệp Thần, càng không có nghĩ qua một người độc hưởng Diệp Thần. Hôm nay tới đây là thật muốn khẩn cầu bá phụ bá mẫu xuất thủ thời điểm, có thể làm cho gia mẫu còn có tỷ tỷ có thể có cơ hội tái sinh. Nói xong, nàng khẽ khom người liền muốn dập đầu. Bất chợt tới biến hóa, nhường cho Từng Trì đều mộng. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Bạch Thi Ngưng, cô nương. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nói một nửa, hung hăng thở dài một hơi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Chính các ngươi giải quyết đi, chúng ta, ai, không quản được, chấm ngoặc kép, đến mức ngươi nói chuyện kia, ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Tại Từng Trì gượng cười, năm đó tam giới đại loạn. Chính mình người một nhà lại bị bắt tới đây, Niết Bàn Phượng Hoàng sớm đã không còn, chớ nói chi là muốn phục sinh. Bạch Thi Ngưng sắc mặt ngưng tụ, tim như bị đao cắt. Theo lý thuyết, sự kiện này nàng cần phải tìm Diệp Thần, hy vọng hắn có thể ra mặt trợ giúp chính mình. Thế nhưng là, vài chục năm, chưa từng thấy qua Diệp Thần, đi đâu tìm? Một trận thất lạc tâm tình tuôn hướng trong lòng. Quấy dày, đối phương đã sáng tỏ cự tuyệt chính mình. Tại lưu lại cũng là hèn mọn khẩn cầu. Nàng Bạch Thi Ngưng mặc dù có lòng muốn mẫu thân phục sinh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm một số hèn mọn sự tình. Tựa như lúc trước nghe nói đan thành một dạng, nàng sẽ trực tiếp tìm tới Diệp Thần. Thế mà, lần này nàng nghĩ đến là Vu Tâm Nhị. Bên này Diệp Thần đã mang theo Vu Tâm Nhị đi vào thần giới. Khi đi tới trên tòa phủ đệ hư không thời điểm, thứ nhất mắt liền thấy Bạch Thi Ngưng. Trong lòng nghi hoặc, nàng làm sao tìm được nơi này? Hả? Không khỏi lông mi gấp nhíu một cái. Vu Tâm Nhị tâm tư kín đáo, lúc này chú ý tới Diệp Thần biến hóa, đưa mắt nhìn lại. Đồng dạng nhìn đến đang muốn rời đi Bạch Thi Ngưng, sắc mặt nàng phiền muộn, giống như có tâm sự gì. Đây là thần giới nữ nhân, tại Diệp Thần bên người thời gian lâu dài, nàng nhắm mắt lại cũng có thể đoán được, nữ nhân này nhất định cùng Diệp Thần có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với vấn đề này, Diệp Thần không có giấu giếm, gật gật đầu, đúng, Bạch Thi Ngưng rất tốt một cái nữ hài. Nói, hắn mang theo Vu Tâm Nhị một cái lắc mình rơi vào Bạch Thi Ngưng trước mặt. Thơ Ngưng, Bạch Thi Ngưng nghe đến cái thanh âm này, cả người đều sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Cái này người, hắn rốt cục xuất hiện sao? Tấm kia quen thuộc gương mặt, quen thuộc vị đạo, ngươi trở về. Quay đầu nhìn về phía Vu Tâm Nhị. Bạch Thi Ngưng nhịn xuống chính mình xúc động, ám đạo thật đẹp một nữ nhân. Cái này người hẳn là Vu Tâm Nhị a. Đứng ở trước mặt nàng, Bạch Thi Ngưng đột nhiên có một loại ảm đạm vô quang cảm giác. Tốt giống như vậy nữ nhân mới có thể đầy đủ phối hợp Diệp Thần phần kia riêng có khí tức. Bạch Thi Ngưng dò xét Vu Tâm Nhị đồng thời, Vu Tâm Nhị cũng đang nhìn nàng. Bất quá nàng cũng không nói lời nào, mà là khẽ gật đầu cười một tiếng, ngay sau đó quay người nhìn về phía tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng. Hốc mắt trong nháy mắt phủ đầy nước mắt. Mẹ, cha, bịch.